Lúc này cậu ta đang đút hai tay vào túi quần, nhìn cô bé cười đều. Lâm Chính nhận ra cô bé này, đó là Tô Tiểu Khuynh, con gái thứ hai của bác cả Tô Thái. Cách Trương